Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1092, chương 1091, phong thần kết thúc. Phong thần kết thúc, theo Hồng Quân đảo tổ pháp chỉ xuất hiện, Thông Thiên giáo chủ vẫn là nhịn được nộ khí, ngoan ngoãn trở về Tử Tiêu Cung. Trong Tử Tiêu Cung là thế nào quyết đoán, Vương Húc cũng không biết. Hắn chỉ biết Tiệt giáo qua chiến dịch này nguyên khí đại thương. Bát đại thân truyền, Bồng Lai Bảy Tiên, Cửu Diệu Tinh Quân, Kim Ngao Đảo Thập Thiên Quân, Cửu Long Đảo Bốn Thánh, 28 tinh tú, Tam Thập Lục Thiên Cương, Thất Thập Nhị Địa Sát, không nói toàn quân bị diệt cũng kém không nhiều, liền ngay cả Đa Bảo đạo nhân. Vị này Tiệt giáo một đời đệ tử bên trong thủ đồ cũng bị lão quân mang về đâu xuất cung. Không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai hắn đem hóa thành Thích Già Ma Ni, trở thành Phật giáo người khai sáng, cũng không phải không có tin tức tốt. Lẽ ra hao tổn tam tiêu, bị Thông Thiên giáo chủ cứu được trở về, lại tăng thêm bỏ chạy Vô Đương Thánh Mẫu, Tiệt giáo so trong nguyên tác tổn thất càng nhỏ hơn, tương lai cũng sẽ tốt qua một chút. Tương đối, xiển giáo bên này tổn thất liền lớn. Xiển giáo thập nhị kim tiên, hao tổn Xích Tinh Tử, Hoàng Long đạo nhân, Cụ Lưu Tôn, Thanh Hư đạo đức chân quân, Đạo Hạnh Thiên Tôn, lại tăng thêm sẽ phản giáo Nhiên Đăng đạo nhân, Văn Thù, Phổ Hiền, Từ Hàng ba người. Chỉ có Quảng Thanh Tử, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Thái Ất Chân Nhân, Linh Bảo Pháp Sư bốn người không việc gì. Tiệt giáo khóc, xiển giáo cũng khóc, Tây Phương giáo cùng Thiên Đình. Lại qua chiến dịch này thực lực tăng nhiều, nhất là Thiên Đình một phương. Không tính thánh nhân chiến lực, chỉ là Đại La Kim Tiên liền có thêm 20 mấy vị. Còn có mấy vị chuẩn thánh. Có phong thần bảng tại, Thiên Đình cũng không sợ những này kim tiên cùng chuẩn thánh nổ đâm. Thực lực trống rỗng lộn mấy vòng. Đương nhiên, đến nơi này còn có cái hồi cuối. Đó chính là công phá Triều Ca. Lấy đời Chu Thương, đã mất đi Tiệt giáo ủng hộ. Ân thương chính là không có Răng Lão Hổ. Thu được về châu chấu, nhảy nhót không được mấy ngày. Rất nhanh. Tại Khương Tử Nha dẫn đầu hạ, Tây Kỳ đại quân liền thế như trẻ tre, một đường đánh tới Triều Ca thành hạ. Ban đêm, Hoàng Cung, đại quân vây thành, diệt vong tức tại hôm nay, nước mất nhà tan thời khắc, liền ngay cả Hoàng Cung đều nhiều hơn mấy phần quạnh quẽ. Trụ Vương độc thân một người, người mặc màu đen hoa phục, đẩy ra thảo luận chính sự điện đại môn, vừa mát. Thảo luận chính sự trong điện mạc nhện trải rộng, âm trầm vô cùng, bao cách dựng thẳng tại đại điện trung ương, im ắng nói ngày xưa tranh vanh. Trụ Vương mặt không thay đổi đi vào, phảng phất xuyên qua thời gian, về tới vừa đăng cơ một năm kia. Một năm kia, ân nương quốc thái dân an, trên dưới một lòng, tứ hải thần phục, mọi việc đều thuận lợi. Đăng cơ ngày ấy, tay phải của mình bên cạnh đứng chính là Thương Dung thừa tướng. Thương Dung về sau thì là Hoàng Thúc Tỷ Can. Bên tay phải đứng chính là Thái Sư Văn Trọng. Văn Trọng về sau thì làm Võ Thành Vương Hoàng Phi Hồ. Lại sau này, Ít Sách khiến Trương thi đấu. Ngự Sử Đại Phu Tống Vĩ. Ti Thiên Giam Tế Tửu Đỗ Nguyên Tiền. Thái Thường Khanh Khúc Điển. Đại Tư Nông Lưu Thạch. A. Về sau những người này đi đâu? A, nhớ lại, đã bị hắn giết. Đại vương, thần thiếp tìm ngài hồi lâu, ngài làm sao tới cái này? Đang nghĩ ngợi, Đát Kỷ từ bên ngoài đi vào, trên tay còn bưng Trụ Vương yêu nhất uống tổ yến cháo. Trụ Vương nghe tiếng sau thở dài một tiếng, mở miệng nói, nước phá nghĩ hiền thần, quả nhân nhớ tới Thương Dung thừa tướng. Còn có Tỷ Can Hoàng thúc bọn hắn, Đát Kỷ há to miệng, cuối cùng cái gì cũng chưa hề nói, chỉ là giúp vào Trụ Vương trong ngực, Trụ vương ôm đát kỷ, nhìn trước mắt tòa này quạnh quẽ đại điện, hỏi, trong thành còn có bao nhiêu ít binh mã, có thể ngăn cản Tây Kỳ mấy ngày? Trong thành còn có 30 vạn cấm quân có thể điều động. Theo thành mà thủ cũng có thể ngăn cản 1-2, chỉ là binh mã có thừa, lương tướng không đủ, sợ khó ngăn cản Tây Kỳ tinh binh hãn tướng. Đát kỷ vuốt ve trụ vương ngực, nói nhỏ, đại vương, thần thiếp 3 tỷ muội cũng là có tu vi trong người. Bây giờ Tây Kỳ binh mã vừa đến, thần thiếp chuẩn bị hội hợp quốc sư tiến đến tập kích doanh trại địch. Nếu như có thể may mắn chém giết Khương Tử Nha, chưa hẳn không có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Chậm, chậm, trụ vương lắc đầu liên tục. Đến hôm nay tình trạng này, cho dù là hắn đều đã nhìn ra, ân đương đã đến dầu hết đèn tắt thời điểm. Lại nói tập kích doanh trại địch, bao nhiêu ân thương lương tướng đều thua ở Khương Tử Nha trên tay. Tập kích doanh trại địch dạng này tiểu kế, Khương Tử Nha làm sao lại không có phòng bị? Ái phi xuống dưới nghỉ ngơi đi, mặc kệ tương lai như thế nào, hôm nay có ngươi làm bạn quả nhân là đủ. Trụ vương hôn một chút đát kỷ cái trán, cũng không trở về tẩm cung nghỉ ngơi, cứ như vậy nửa năm tại trên long ỷ nhắm mắt dưỡng thần. Đát kỷ từ trên long ỷ rời đi, mắt nhìn gầy gò rất nhiều trụ vương, trong ánh mắt lóe lên xa nhau chi sắc. Nếu như nói ngay từ đầu nàng là đến mị hoặc trụ vương, phá vỡ ân thương xã tắc, như vậy sớm chiều ở chung về sau, nàng liền thật yêu trụ vương. Trụ vương tuy có ngàn vạn không tốt, đối nàng lại là 12 cái tâm ý. Yêu không phải cỏ cây, ai có thể vô tình? Đừng nói yêu, chính là một khối đá, để trong lòng trên miệng che lấy, cũng nên cho nó che nóng lên. Đát kỷ là yêu không giả, nhưng yêu cũng là có cảm tình. Nàng có thể cảm giác được trụ vương đối với mình tâm ý, còn có kia phần thuần túy yêu thương. Chỉ tiếc nàng tỉnh ngộ hơi trễ, khi nàng phát hiện mình yêu trụ vương, không muốn lại chấp hành Hoa Hoàng cung mệnh lệnh lúc, ân thương sớm đã đại thế đã mất. Thương Dung, Tỷ Can, Văn Trọng, Hoàng Phi Hổ, có thể vì ân thương trấn áp khí vận người không chết cũng bị thương. Ân thương mất khí số, ý trời liền bắt đầu hướng Tây Kỳ nghiêng. Thiên đạo đại thế phía dưới, Tây Kỳ giống như thần trợ, liên đới đứng tại Tây Kỳ một phương xiển giáo, cũng tại trời sinh chiếm cứ 3 phần ưu thế. Đại vương, ngài đối thần thiếp ân tình, thần thiếp không thể báo đáp. Hôm nay chỉ có tử chiến mới có thể đối với ngài hồi báo 1-2. Đát kỷ ra thảo luận chính sự điện, gọi tới Hồ Hỉ Mị cùng Liễu Tỳ Bà, thẳng đến cấm quân đại doanh mà đi. Trong doanh địa, người mặc khôi giáp thân công báo sớm đã chờ đợi ở đây đã lâu, chủ động tiến lên phía trước nói, ba vị nương nương, thế nhưng là quyết định chỉnh binh chuẩn bị chiến đấu, đêm nay tập kích doanh trại địch. Đát kỷ nói chém đinh chặt sắt, sớm đã sinh tử không để ý. Hồ Hỉ Mị cùng Liễu Tỳ Bà mặc dù lòng có thoái ý, nhưng nhìn lấy một mặt không sợ đát kỷ, chung quy là không dám nói không đi. Tốt, tối nay tập kích doanh trại địch, thề phá Tây Kỳ. Thân công báo trong ánh mắt tràn đầy kiên quyết, giống như thua mắt đỏ dân cờ bạc đồng dạng. Đêm khuya, chiều ca cửa nam mở rộng, 10 vạn binh mã gào thét mà ra. Ngoài 30 dặm chính là trú đóng ở này Tây Kỳ liên quân. Toàn bộ liên quân phảng phất cái gì động tĩnh cũng làm như không nghe thấy, để chiều ca binh mã dễ như trở bàn tay sát nhập vào đại doanh. Thân công báo cùng ba yêu một ngựa đi đầu, xuất lĩnh binh tướng xông vào đại doanh. Tiến đại doanh xem xét, trong doanh trại ghim không mặc ít lấy quân phục người bù nhìn, liền ngay cả phụ trách tuần tra quân coi giữ cũng là dùng thảo mộc giai binh chi thuật biến thành. Không tốt, có mai phục. Thân công báo quát to một tiếng, muốn bứt ra trở ra. Một giây sau, tứ phía bát phương bỗng nhiên sáng lên bó đuốc. Dương mắt nhìn lại, chung quanh khắp nơi đều là Tây Kỳ binh mã, đã đem bọn hắn bao hết sủi cảo. Thân công báo, Tử Nha xin đợi đã lâu. Khương Tử Nha cưỡi tứ bất tượng, tại Vương Húc cùng Na Cha đồng hành, từ trong đại quân chậm rãi đi ra. Thân công báo gặp hận thẳng cắn răng, cao giọng nói, Khương Tử Nha, hươu chết vào tay ai còn chưa biết được đâu. Nói xong lời này, thân công báo cưỡi kim tiền báo băng băng mà tới, rất có trong vạn quân lấy thượng tướng thủ cấp chi thế. Khương Tử Nha nhìn âm thầm lắc đầu. Sau một khắc, tự có Na Cha chân đạp phong hỏa luân mà đến, trước sau ba hợp, đem thân công báo chém ở dưới ngựa. Bọn tỉ muội rút lui, Đát Kỷ mắt thấy thân công báo bỏ mình, kêu gọi hai yêu liền muốn rút lui. Nửa ngày, trên bầu trời bay xuống một người, cầm trong tay lôi công chùy, hạ xuống một đạo thần lôi, đánh chết Hồ Hỉ Mị cùng Liễu Tỳ Bà, đả thương Đát Kỷ. Đát Kỷ mang theo thương thế, vội vàng hấp tấp trốn về triều ca, chỉ tiếc thương thế quá nặng, không vào hoàng cung liền đã không kiên trì nổi, hiện ra nguyên hình, chính vội vã, một đôi đại thủ từ trên trời giáng xuống, đem Đát Kỷ ôm vào trong ngực. Đát Kỷ dương mắt xem xét, người tới lại là Trụ Vương. Chỉ nghe Trụ Vương nói khẽ, ái phi, nhưng nguyện đi Trích Tinh lâu bên trên, lại vì cô vương múa bên trên một khúc, quả nhân còn không có nhìn qua ngươi dùng bản thể nhảy vũ đạo đâu. Đát Kỷ mục mang kinh hãi, miệng nói tiếng người nói, đại vương thế nào biết là thần thiếp, ôm nhau ngủ, trước sau mấy năm, quả nhân như thế nào không biết. Trụ Vương trong ánh mắt tràn đầy yêu thương, lại hỏi, ái phi nhưng nguyện khẽ múa. Đát Kỷ nửa ngày nói không ra lời, hồi lâu mới nói, nguyện. Trụ Vương ôm Đát Kỷ lên Trích Tinh lâu, tại nàng trên lầu buông xuống. Đát Kỷ cố nén thương thế, lấy bản thể là Trụ Vương khiêu vũ, bốn mắt nhìn nhau đều là không nói gì. Một khúc dừng múa, Trụ Vương gỡ xuống bó đuốc, nhóm lửa Trích Tinh lâu, ánh lửa ngút trời phía dưới, chỉ thấy một người một hồ ôm nhau mà ngồi. Cảnh này chính là vĩnh hằng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?